Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, đại sở võ kinh tầng thứ 3. Thượng cổ nghe đồn, thiên nhân thọ, chí ít ngàn năm có hơn, mà thái tổ, từ quật khởi đến thoái vị, tổng cộng không qua hơn 300 năm thời gian, thấy thế nào cũng không tính rất hợp. Đứng tại lăng mộ phế tích bên trong, hồi tưởng lại mới một màn cảnh tượng, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đến rất nhiều, cái này đích xác là không phù hợp lẽ thường địa phương. Lấy năm đó đại càn thái tổ thực lực mạnh, dựa theo dưới tình huống bình thường đến xem, liền xem như hiện tại vẫn còn tại vị cũng một điểm không kỳ quái. Làm sao lại thật sớm ngã xuống? Quan phương ghi chép là thái tổ làm việc bá mạnh, trước kia chém giết quá đáng, đến mức ám thương lưu lại, thương tới bản nguyên, mới mất sớm, nhưng càng tình huống chân thật, liền không được biết, chí ít ở trong mắt Trần Minh, từ khi nhìn thấy mới một màn kia, ở trong đó ghi chép, lập tức liền trở nên không thật, không qua cái này cũng không ngoài ý muốn, đại càn lịch sử đều là hoàng lăng sở tu. Một chút liên quan đến quá sâu bí ẩn, tự nhiên không có khả năng trực tiếp bày ở ngoài sáng. Tại hiện tại, bày ở Trần Minh vấn đề trước mắt cũng không phải cái này. Nữ nhân này, cứu hay là không cứu? Trần Minh nhìn về phía trước chỗ, nhìn qua cái kia ngã tại trong vũng máu, sinh cơ ít ỏi nữ tử, ánh mắt bên trong mang theo chút dò xét. Nữ tử này cùng chung khâu cùng nhau tới đây, trên thân nhất định có không ít bí ẩn, nếu là kỹ càng thẩm vấn, có lẽ có thể biết không ít thứ, coi như bài trừ phương diện này nhân tố, một vị viễn siêu trước mắt giai đoạn cường giả, bản thân đối Trần Minh đến nói cũng là một kiện chân bảo. Tại trên người nữ tử, Trần Minh rõ ràng trông thấy có từng khỏa phù văn thần bí lấp lóe. Ẩn chứa trong đó một luồng siêu việt nội lực sức mạnh cường hãn. Hư hư thực thực tiếp theo cấp độ liên quan lĩnh vực. Trần Minh ánh mắt lấp lóe. Vừa nghĩ đến đây, cuối cùng vẫn là phất tay. Một điểm thử thế dược vương kinh nội lực khuếch tán. Tạm thời đem trên người nữ tử thương thế trấn áp. Cố gắng duy trì lấy một điểm cuối cùng sinh cơ bất diệt. Sau đó đem ôm lấy. Thân ảnh thần tốc tại nguyên chỗ biến mất. Mấy ngày sau, yên tĩnh rộng rãi gian phòng, màu xanh sương mù dâng lên, mang theo cỗ rất dày đặc mùi thuốc. Gian phòng trung ương là cái thùng gỗ lớn, bên trong đầy màu xanh nhạt dược dịch. Cái kia được cứu trở về nữ tử lẳng lặng ở bên trong nằm, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ say, cũng giống là đã sớm chết đi. Dòng dã 3 ngày thời gian, lấy thử thế dược vương kinh nội lực phối hợp dược tán. Vậy mà một chút tác dụng đều không có. Thùng gỗ bên ngoài, Trần Minh hai con ngươi điểm điểm kim sắc lưu chuyển. Trên tay không ngừng hướng phía dưới ngã dược dịch. Một bên nhíu mày, thiên nhân chi uy, lại kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn chỉ là bị dư ba lau tới một cái. Đều tạo thành kinh khủng như vậy thương thế. Hắn cau mày, thể nội Phật lực không ngừng thôi phát, ngưng tụ tại hai con ngươi bên trên. Cả người giờ phút này đều mang lên điểm Phật tính. Cứ như vậy nhìn về phía trước. Trước mắt tầm mắt nháy mắt cải biến. Nữ tử trước mắt trên thân, từng đầu nhỏ xíu kinh lạc mạch máu hình ảnh hiện lên. Còn có từng mảng lớn ánh sáng đưa nàng thân thể thô thể đủ mọi màu sắc, nhìn qua hết sức kỳ lạ. Tại cái này một đống đồ vật loạn thất bát tao bên trong, hấp dẫn nhất Trần Minh tầm mắt là mấy cái tàn tả phù văn. Cái kia phù văn thần bí mà thâm thúy, mỗi một đạo nhìn qua đều cực kỳ mỹ lệ, mang theo một loại đặc biệt mị lực, đem người ánh mắt hấp dẫn tới. Ở trong đó mênh mông thần lực đang chảy, để nhìn chăm chú Trần Minh không khỏi cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Những phù văn này chính là Trần Minh khoảng thời gian này phát hiện chỗ đặc biệt. cũng là nữ tử thần lực trong cơ thể giao hội chỗ. Tới một mức độ nào đó đại biểu trên người nữ tử bộ phận bản nguyên lực lượng. Thể nội phù văn tổn hại, cũng mang ý nghĩa trên người nữ tử thương thế đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Thể nội bộ phận bản nguyên tổn hại, bị đánh nát, màu xanh dược dịch bên trong, nữ tử như thi thể ngủ say ở trong đó, trên người phù văn không ngừng lấp lóe. Trần Minh lại thấy cực kỳ nghiêm túc, mãi cho đến trước mắt một trận đau kịch liệt đau cảm giác truyền đến. Hắn mới nhắm mắt lại, thời gian đến, mở ra Phật mắt tiêu hao đối Trần Minh đến nói 10 phần cực đoan. Đối Trần Minh đến nói, trong một ngày nhiều nhất duy trì nửa cái biến mất Phật mắt mở ra, liền sẽ đem thể nội Phật lực triệt để hao hết, cần thời gian nhất định đi khôi phục. Đương nhiên, đối Trần Minh đến nói, đây hết thảy 10 phần đáng giá, chí ít, có cái này mấy ngày quan sát điều chỉnh, đối với tiên thiên về sau con đường, Trần Minh lại có chút hiểu ra, võ đạo tiên thiên về sau, bước kế tiếp chính là quy nguyên. Trần Minh trầm tư, cái gọi là quy nguyên, có phản bản quy nguyên ý, nhưng cùng lúc, cũng muốn thai nghén võ đạo phù văn, sinh ra tự thân thần lực. Hắn không phải là không có truyền thừa tán tu, bất luận là thế giới này đại sở võ kinh, vẫn là một cái thế giới khác kế thừa đại tịch diệt bí cảnh, đều có hoàn chỉnh truyền thừa tại. Trước đây không rõ, vẻn vẹn chỉ là chưa từng tiếp xúc, cho nên lòng có mờ mịt, nhưng giờ phút này một tôn cấp bậc cao hơn cường giả ở đây. Trải qua mấy ngày quan sát, cái kia mấu chốt một điểm lập tức bị điểm thông, để Trần Minh hiểu ra con đường sau đó đồ. Thai nghén võ đạo phù văn, Trần Minh nhíu nhíu mày, trước mắt một mảnh màu tím lấp lóe, nguyên lực, võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ nhị trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết quen thuộc nguyên lực giao diện nổi lên. Tương đối qua đến nói, lại lên không ít biến hóa. Trần Minh ngây người, cảm thấy chút dị dạng. Giờ phút này cách hắn trở về đại càn thế giới, không qua ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nhưng hắn nguyên lực lại dòng dã gia tăng 100 có thừa. Loại tốc độ này, để hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Phát giác được không đúng, lại nhìn kỹ lại, hắn phát hiện loại này dị biến căn nguyên thiên địa linh, hắn lẩm bẩm nói, nhớ tới ngày đó Tử Trúc Lâm bên trong gặp phải tiểu nữ hài, còn có ngày đó phát sinh sự tình, trở lại đại càn bất quá nửa tháng, bên cạnh hắn cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện, duy nhất có thể để giải thích cũng chính là tiểu nữ hài kia. Cái gọi là thiên địa linh, rốt cuộc là thứ gì? Tiểu nữ hài kia lại là ai? Vì sao lại lựa chọn ta? Hắn nghi hoặc, trong đầu có quá lớn không hiểu, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là dàn xuống, đem ánh mắt nhìn về phía đại sở võ kinh, tăng lên, nương theo lấy tâm niệm vừa động, làm cho người áp lực hít thở không thông dâng lên, giống như là toàn bộ thiên địa đều đứng im. Chung quanh thế giới lập tức ngưng kết, từ cơ sở nhất hạt phương diện lên bắt đầu ngừng chuyển động. Một luồng khí tức huyền ảo hiện lên, khó mà hình dung vĩ lực từ trên thân Trần Minh dâng lên. Đem nguyên bản thời gian rất dài thuế biến áp xúc tại ngắn ngủi một nháy mắt. Sau một khắc, Trần Minh khí tức trên thân biến đổi. Nguyên lực, võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh đệ tam trọng, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật huyết oanh, làm cho người kinh hãi khí tức dâng lên. Tại chỗ, Trần Minh bình tĩnh đứng thẳng, hai con người như ngôi sao óng ánh, dường như lợi hại nhất lưỡi đao, bất luận đứng ở phía trước là người phương nào, đều muốn một đao chém xuống. chiến ý lăng cửu tiêu, vô biên chiến ý tải bốc lên tại, sắc mặt hắn tuấn tú, tinh thần phấn chấn, giờ khắc này như một tôn chiến thần tại thế, chỉ là một sợi khí tức rủ xuống, đều đủ để hết thảy tiên thiên cảm thấy rung động giật mình. May mắn, sau đó một khắc, Trần Minh nhạy cảm nhận được trạng thái của mình, đem toàn thân khí thế thần phách thu liễm, không khiến cho tiết lộ bên ngoài. Không phải chung quanh phương viên vài dặm phạm vi đều muốn bị rung sụp, trở nên không có một ngọn cỏ. Quả nhiên, nhìn qua còn lại nguyên lực điểm số, Trần Minh trong mắt lóe lên không sai, trong lòng một loại nào đó phỏng đoán bị nghiệm chứng. Rất sớm trước đó, tại hắn vừa đạt tới đại sở võ kinh tầng thứ 2 lúc, hắn liền khảo nghiệm qua tấn thăng tầng thứ 3 cần có nguyên lực chí ít tại 2000 điểm trở lên. Nhưng giờ phút này, đi qua một đoạn thời gian tích lũy, giờ phút này lại đi tăng lên, tiêu hao nguyên lực vẻn vẹn chỉ dùng 800, liền xem như cùng một loại võ học, theo ta đối nó lý giải cùng nắm giữ khác biệt. Tăng lên cần thiết tiêu hao nguyên lực số lượng cũng không giống. Trần Minh hiểu ra, trong lòng hiện lên ý niệm này. Đạo lý kia kỳ thật rất dễ lý giải. Đem một cái tay trói gà không chặt phàm phu tục tử tăng lên tới tiên thiên. Cùng đem một cái hậu thiên võ giả tăng lên tới tiên thiên. Ở trong đó cần thiết hao phí tài nguyên cùng nguyên lực tuyệt đối là khác biệt. Có chênh lệch cực lớn. Võ học tăng lên cũng là giống nhau, như là nguyên bản liền đối với sở học võ học có cực sâu lĩnh ngộ. Lại đề thăng, tự nhiên cũng dễ dàng không ít. Từ cái này góc độ đến nói, nguyên lực chân chính công dụng, hẳn là dùng tại tiến cảnh chậm rãi bình cảnh bên trên. Tại cần tấn thăng đột phá thời khắc mấu chốt sử dụng, mà cũng không phải là tại bình thường lãng phí. Trần Minh trong lòng thoáng qua ý niệm này, sau đó bắt đầu kiểm tra tự thân. Đại sở võ kinh tầng thứ 3, trên lý luận đã đợi cùng với quy nguyên, siêu việt tiên thiên, đem võ kinh tăng lên tới tầng thứ 3 về sau. Trần Minh cũng phát hiện, hắn thời khắc này lực lượng tuyệt thế cường hãn, nội lực trong cơ thể mãnh liệt, phảng phất chỉ cần tùy ý dùng sức. Đều có thể phá hủy một tòa núi lớn. Nhưng hắn thể nội cũng không có phù văn xuất hiện, cũng không ra đời ra trên người nữ tử loại kia mênh mông thần lực, giống như là kẹt tại một cái mấu chốt tiết điểm bên trên. Cứ việc trước nay chưa từng có cường hãn, nhưng thủy chung không có cách nào tiến thêm một bước. Có một loại mãnh liệt khó chịu cảm giác. Còn thiếu cái gì? Cảm thụ được trên thân loại kia cực kỳ mãnh liệt khó chịu cảm giác, Trần Minh nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía trước mắt, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, đem đại sở võ kinh tăng lên đến tầng thứ 3. Giờ phút này tu vi của hắn có thể xưng tiên thiên đỉnh cao nhất. Nương theo lấy thân thể cường đại, trong cơ thể hắn nguyên bản khô kiệt Phật lực cũng lần nữa sinh ra, không còn khô kiệt. Thế là, hắn lần nữa mở ra Phật mắt, hai con ngươi bên trong kim quang lấp lóe, một mảng thần quang diệu diệu, nhìn về phía trước mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.